Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 41, mũi đen. Hậu thổ phản chế, một cái tiếp theo một cái tu la tộc ầm vang nổ tung lên. Cuồn cuộn máu tươi, nhanh chóng thông qua Đông Hoa Đế quân Đại Nhật sát luân truyền tống đến tương lai. Nhưng, Tiên Nguyên lại bị Đông Hoa Đế quân đoạn lưu lại. Viêm đế có 3.000 thiên đạo cùng thái dương lực có thể dùng. Mà chính mình thánh nhân đạo quả vỡ nát, đã không có thể điều động 3.000 thiên đạo lực, chỉ còn lại thái dương lực, còn thiếu rất nhiều. Tu la tộc nổ tung, toàn bộ tu la tộc lực lượng, toàn bộ vọt tới luyện hóa Thái Hành Sơn. Bởi vì Đông Hoa Đế quân minh bạch, Thái Hành Sơn là mình tại thời đại này sau cùng thời cơ. Một khi mất đi thánh người thân phận, chính mình sẽ không còn cùng Tam Thanh, Nữ Hoa khiêu chiến khả năng. Cho nên, Thái Hành Sơn nhất định phải luyện hóa. A, Minh Hà lão tổ thống khổ gào thét lớn. Nhưng, căn ngăn không được hậu thổ phản chế. Bây giờ, sở hữu tu la lực lượng, cũng là một cỗ đại thế. Cho dù chính mình cũng cải biến không. 480 triệu huyết thần tử gào thét. Làm sao? Huyết thần tử là mình thể phân thân. Giờ phút này thể bị áp chế. Phân thân cũng không làm gì được. Thả ta ra, Vương Hùng. Lần này, ta nhận thua. Ta lập tức đi. Minh Hà lão tổ nhìn chằm chằm Đông Hoa Đế quân kêu lên. Đông Hoa Đế quân lại thần sắc băng lãnh. Cũng không để ý tới. Hỗn đàn. Hậu thổ, người chết cũng phải che chở Vương Hùng sao? Người chết như thế nào? Người quên sao? A, gian phu sao? Gian phu sao? Minh Hà lão tổ tiếng giống nói. Người muốn chết, Minh Hà, Đông Hoa Đế quân trong mắt lạnh lẽo. Oanh, Đông Hoa Đế quân hấp thu càng nhanh. Tu La tộc không ngừng nổ tung. Càng ngày càng nhiều nổ tung lên. Quanh minh nổi lên bốn phía, huyết hải bôn đằng, Minh Hà lão tổ toàn thân cũng đang nhanh chóng suy yếu trong. Vương Hùng, người không sợ cho ăn bể bụng. Minh Hà lão tổ gào thét nói, cho ăn bể bụng, ha ha, tướng thần, sáu đại thánh nhân dùng nửa năm, đều không có đem ta cho ăn bể bụng, tu la tộc liền có thể đem ta cho ăn bể bụng. Buồn cười. Đông Hoa Đế quân lạnh lùng nói ra, giờ phút này, Minh Hà lão tổ cũng là trên thớt thịt, mặc cho xâm lược, Minh Hà lão tổ bi phẫn không thôi, chính mình cái này vài vạn năm tích lũy, chẳng lẽ nhất triều toàn tang sao? Một bên Lam lại há to mồm, hậu thổ, Lam là hy ly chuyển thế, mặc dù không có hậu thế trí nhớ, nhưng, trước đó vài ngày, tỷ tỷ Hy Hòa, thế nhưng là đem những năm này chuyện phát sinh tự nhủ một lần. Tự nhiên sau khi biết thổ đối thái nhất này phần yêu. Năm đó hậu thổ vì thái nhất tiếp nhận bao nhiêu thống khổ. Có thể, dù vậy, hậu thổ trước khi chết đều không quên thái nhất. Đều vì thái nhất làm đến bước này. Làm nhãn trong đều hiện lên một cỗ ghen ghét sắc. Trong nháy mắt. Tu La tộc liền hơn phân nửa bị tiêu diệt, mà lực lượng kinh khủng tràn vào Thái Nhất, nhượng Thái Hành Sơn nhanh chóng thu nhỏ, đảo mắt chỉ còn lại có một người cao, đồng thời biến thành huyết sắc, để đó tia sáng chói mắt, Đông Hoa Đế quân trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Bởi vì hậu thổ phản chế, để cho mình luyện hóa Thái Hành Sơn thêm gần một bước. Không, không. Các ngươi người nào cũng đừng hòng cướp ta đồ vật. Đông Hoa Đế quân, ngươi mơ tưởng, tu la tộc bị ngươi hãm hại. Ta còn có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Coi như ngươi là Phật Đà thân thể lại như thế nào? Cho ta đốt, Minh Hà lão tổ một tiếng dữ tợn giống to. Oanh, liền thấy, trong biển máu, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên xông lên trời. Toàn bộ thiên địa đều bị hồng sắc đại hỏa bao phủ. Đại hỏa bay thẳng Đông Hoa Đế quân mà đi. tựa như muốn phá hư Đông Hoa Đế Quân giờ phút này đối lực lượng điên cuồng hấp thu. Hồng Liên nghiệp chướng, hừ, Minh Hà lão tổ, ngươi là quên đi, ta tại Phật đạo, chuyên tu khắc chế nghiệp chướng. Viêm Đế lại là âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Viêm Đế dưới chân bỗng nhiên toát ra một đóa thập nhất phẩm gót sen. Lại là Viêm Đế tu Phật, hình thành tâm luân pháp bảo. Thập nhất phẩm gót sen ầm vang đâm vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Oanh, hai đóa liên hoa chạm vào nhau. Gót sen tuy nhiên thiếu một phẩm, nhưng lại có trấn áp hết thảy nghiệp hỏa công hiệu, tựa như gót sen kim quang, chuyên môn khắc chế này nghiệp hỏa oán niệm. Ầm ầm, gót sen khắc chế, luyện hóa, siêu độ cơn oán niệm này tế, lại nhìn thấy thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên thế mà chậm rãi bị phân giải đứng lên. Phân giải ra ngoài công đức, thế mà chậm rãi dung nhập gót sen trong, liền thấy gót sen bên trên chậm rãi toát ra tiểu nha, dần dần tựa như tại thập nhất phẩm bên trên lại lần nữa mọc ra nhất phẩm. Làm sao có thể? Viêm Đế, ngươi tại luyện hóa ta thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên? Không, ta không có khả năng bị ngươi luyện hóa. Ngươi cái này tặc nhân, đó là ta, Minh Hà lão tổ gào thét lấy. Làm sao? Minh Hà lão tổ thân thể vô pháp động đậy, chỗ nào có thể ngăn cản? Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên càng lúc càng mờ nhạt, un kéo đến, nhất hải oán niệm, nghiệp chướng, nghiệp hòa, thế mà bị gót sen toàn bộ hấp thu. Này trương thập nhị phẩm kim liên càng phát ra sáng chói, càng phát ra lớn mạnh. Bành, bỗng nhiên, tại mất đi đầy đủ nghiệp hỏa tế, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bỗng nhiên băng tán mà ra. Băng tán cuồn cuộn nghiệp hỏa, triệt để tràn vào thập nhị phẩm kim liên trong. Không, không, không, Minh Hà lão tổ tiếng giống nói. Giờ phút này, sở hữu tu la tộc đã toàn bộ nổ tung, máu tươi bạo sái trời cao, toàn bộ tràn vào Đông Hoa Đế Quân Đại Nhật Sát Luân trong. Nghiệp hỏa hồng liên bị luyện hóa, trong hư không hồng vụ bị băng tán mà ra. Lúc trước Ứng Long bọn người nhao nhao tỉnh táo lại. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vô số cường giả lộ ra mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Ứng Long, bảo vệ tốt bốn phía, đừng để người tới gần. Viêm Đế quát lạnh một tiếng. Vâng, Ứng Long các loại thiên cung yêu thần nhao nhao ngăn tại tứ phương, không khiến người ta tới gần. Đồng thời, nhãn quang thỉnh thoảng hiếu kỳ nhìn về phía Minh Hà lão tổ chỗ. Minh Hà lão tổ một thân tu vi cuồn cuộn tràn vào Đông Hoa Đế Quân, thật giống như bị phế tu vi. Đông Hoa Đế Quân Thái Hành Sơn cũng chỉ còn lại có cao cỡ nửa người. Viêm Đế cũng kém không nhiều lắm. Phốc, suy ý mông Minh Hà lão tổ trong ngực bỗng nhiên đến rơi xuống một vệt kim quang. A, Viêm Đế nhãn tình sáng lên, một thanh chép trong tay. Đưa ta, trả lại cho ta. Minh Hà lão tổ toàn thân run rẩy gào thét. Tu La tộc toàn diệt, nghiệp hỏa hồng liên vỡ nát, còn không thể nhượng Minh Hà lão tổ điên cuồng. Bởi vì Minh Hà lão tổ cũng là kiêu hùng tâm, biết được làm vua thua làm giặc. Hôm nay chính mình thất bại, hoàn toàn là chính mình gieo gió gặt bão, không trách người khác, chỉ có thể nói là đáng đời. Nhưng, này một vệt kim quang mất đi, lại làm cho Minh Hà lão tổ điên cuồng. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, Minh Hà lão tổ giữ tợn quát. Nhân đạo thiên thư, Viêm Đế nắm lấy kim quang, lại kích động nói, nhân đạo thiên thư, đây là thành tựu chuẩn thánh cơ sở a, mất tu la tộc, mất lực lượng, còn có thể làm lại từ đầu. Có thể, mất đi nhân đạo thiên thư, cái kia chính là qua thành tựu thánh nhân tư cách a. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, Viêm Đế, Đông Hoa Đế Quân, chỉ cần ngươi trả lại cho ta, làm trâu làm ngựa. ta đều nghe các ngươi. Ta sai, ta sai. Minh Hà lão tổ tuyệt vọng quát. Minh Hà lão tổ một thân tu vi đã bị phế, giờ phút này đã lại không phản kháng tư. Minh Hà lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ tuyệt vọng, càng nhiều là hối hận. Hối hận chính mình lần này lỗ mãng. Đáng tiếc, Đông Hoa đế quân lại là lắc đầu. Hạ Ti mệnh, hôm nay ngươi tổn thất, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Vô luận là như thế nào nói, ngươi cũng là tự tìm. Môn tự vấn lòng, nếu như đổi lại ngươi, ngươi nguyện ý buông tha chúng ta, hoặc là đem cái này nhân đạo thiên thư còn trở về. Ta, Minh Hà lão tổ biến sắc. Lần này, ngươi bại, liền không cần nói nhiều. Ngươi đã từng làm một quốc chủ, khi biết được làm vua thua làm giặc, ngươi không có bất kỳ cái gì tư cách chỉ trích người khác. Ngươi gieo gió gặt bão, mà lại, liền coi như chúng ta trả lại ngươi nhân đạo thiên thư, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi một thân tu vi đã phế, ngươi trông cậy vào trong biển máu huyết thần tử. A, huyết thần tử thực lực, bởi vì ngươi mà định ra, ngươi mạnh, bọn họ liền mạnh, ngươi yếu, bọn họ liền yếu, cho ngươi nhân đạo thiên thư, ngươi cũng thủ không được. Đông Hoa đế quân lắc đầu. Minh Hà lão tổ một mặt hối hận, đi thôi, ta không giết ngươi, nhìn tại hậu thổ trên mặt mũi, cũng xem ở ngươi đối Hạ Nhược Thiên mẹ con một mảnh chân thành. Đi, Đông Hoa đế quân hừ lạnh một tiếng, bành, Đông Hoa đế quân buông ra Minh Hà lão tổ, nhất thời, Minh Hà lão tổ suy yếu ngã vào trong biển máu. Vương Hùng, Viêm Đế, Minh Hà lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ bi phẫn. Rầm rầm, đại địa bên trên cuồn cuộn mà đến huyết hải chậm rãi thối lui, tựa như thấm xuống lòng đất trong. Không lâu lắm, liền không có. Minh Hà lão tổ suy yếu nhanh chóng chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Thái Nhất, vì sao muốn thả hắn? Viêm Đế cau mày nói, đại ca, ngươi quên, hắn là Hạ Ti mệnh, là vượt qua mà đến, giết hắn thì có ích lợi gì? Hắn trọng tìm một cái mệnh luân, còn có thể mặc càng trở về, so dị tộc còn phiền phức. Đông Hoa đế quân cau mày nói, thôi, ngươi muốn buông liền buông đi, dù sao hắn đã phế, có thể hay không nhớ kỹ ngươi lần này không giết ân, đó là cũng không quan trọng. Viêm Đế gật gật đầu, nói, Viêm Đế nhìn về phía trong tay nhân đạo thiên thư, đại ca, Minh Hà lão tổ cái này mai nhân đạo thiên thư, ngươi luyện hóa. Đông Hoa đế quân nói ra, không, ngươi tới. Viêm Đế nhất thời lắc đầu, không, đại ca, ngươi so ta càng cần hơn thành tựu thánh nhân, bởi vì, ta phần lớn thời gian còn muốn hồi đáo vị lai back to the future. Cái này thời đại, ta không có khả năng một mực tiếp tục chờ đợi. Mà ngươi khác biệt, chúng ta đồ vật, cần ngươi trông coi. Đại ca, khác tranh, ngươi có người nói thiên thư, còn có người nói bàn. Có thể như Tây Vương Mẫu một dạng thành thánh. Tây Vương Mẫu tu luyện là Phượng Hoàng nhất tộc chân hoàng đồ. Ngươi ta tu luyện là Long tộc chân long đồ, không thể so với nàng kém. Ngươi có thể, đại ca, Đông Hoa đế quân trịnh trọng nói. Viêm Đế nhìn xem Đông Hoa đế quân, cuối cùng gật gật đầu. Tốt a, người này đường thiên thư, vừa vặn dùng để kiện hàng ta phá toái thánh nhân đạo quả, bổ sung nhân đạo thiên thư thiếu. Nói, Viêm Đế cũng không giả mồm, há miệng, trong nháy mắt đem người kia nói thiên thư nuốt vào. Có thánh nhân đạo quả, Viêm Đế tin tưởng chính mình muốn không bao lâu liền có thể luyện hóa cái này nhân đạo thiên thư. Nếu là ở phối hợp Vương Ốc Sơn, Viêm Đế có lòng tin như Tây Vương Mẫu thành liền thiên địa thánh nhân. Đông Hoa đế quân lại là nhìn lấy Minh Hà lão tổ phương hướng rời đi, khe khẽ thở dài. Hạ Ti mệnh, thật đúng là có thể ẩn nhẫn a. Lần này, Nếu không phải hậu thổ lưu cái phản chế, hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người là một trận lòng còn sợ hãi, lại không phát hiện bên trong một cái tam thanh đệ tử biến mất, Minh Hà lão tổ mất đi hết thảy, như chó nhà có tang, bi thương chạy trốn núi rừng bên trong. Không, ha ha ha, không, Tiểu Thiên mẹ hắn, Tiểu Thiên, ta có phải hay không đặc biệt vô năng a? Ta có phải hay không đặc biệt xuẩn a? Ha ha ha. Minh Hà lão tổ tại một cái đại hồ một bên thút thít trong, lại không thấy được, đại hồ thấp bỗng nhiên lao ra một cái cự đại ô quy đầu. A ô, này rùa đen đầu vô cùng mau lẹ, một thanh đem Minh Hà lão tổ cắn. Ai, đại quy, ngươi là, Minh Hà lão tổ cả kinh kêu lên. Răng rác, a, Minh Hà lão tổ một tiếng hét thảm, lại là thân thể trong nháy mắt bị cắn nát, thậm chí linh hồn cũng bị cắn nát, bị đại quy nuốt vào. Phốp, đại ốc quy nói ra ở giữa, đem Minh Hà lão tổ thể nội một số ô uế phun ra. Lúc này mới đem Minh Hà lão tổ huyết nhục nuốt xuống. Minh Hà lão tổ bởi vì một thân tu vi tang qua, căn vô pháp chống cự, cứ như vậy đảo mắt bị nuốt ăn sạch sẽ. Đợi Minh Hà lão tổ bị ăn sạch sẽ, này cự quy mới chậm rãi hóa thành một nữ tử bộ dáng. Minh Hà lão tổ, tuy nhiên một thân tu vi tang qua, nhưng cái này huyết nhục lực lượng lại còn có không ít tinh hoa. Không tệ, không tệ, đủ ta luyện hóa một đoạn thời gian. Đông Hoa đế quân bọn họ thật đúng là phụ nhân nhân a. Vừa vạn, tiện nghi ta quy linh. Ha ha ha, nữ tử cười to nói. Trong lúc cười to, nữ tử trong nháy mắt chui vào trong rừng, biến mất trống không, lại không phát hiện vừa mới phun ra ô uế trong có Minh Hà lão tổ linh hồn. Minh Hà lão tổ hạ ti mệnh, thế nhưng là xà đằng tộc linh hồn, thế nhưng là giết không chết a. Vừa mới quy yêu tự tin liền Minh Hà lão tổ linh hồn cùng một chỗ diệt, có thể căn không có khả năng. Minh Hà lão tổ linh hồn giờ phút này suy yếu vô cùng, nhìn lấy nữ tử rời đi phương hướng, sắc mặt cực kỳ khó coi, giờ phút này tựa như mặt trời gay gắt bạo phơi, liền có thể làm cho mình linh hồn băng tán, kết thúc lần này vượt qua. Nhưng Minh Hà lão tổ không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy tán, không muốn ý thức trở về tương lai, có thể bốn phía động vật gì cũng không có, không cách nào làm cho chính mình ký thể đoạt xá a. Ong ong ong, bỗng nhiên một đám con muỗi bay qua. Hạ ti mệnh tại linh hồn băng tán trước không có lựa chọn nào khác, trong nháy mắt chiếm hữu một cái muỗi đen tử. Lục xí hắc văn linh hồn ở đâu là hạ ti mệnh đối thủ, trong nháy mắt vỡ nát kỳ linh hồn, đoạt xá thành công. Ong ong ong, Minh Hà lão tổ biến thành một con muỗi. Con muỗi suy yếu vô cùng, nhìn lấy cự quy nữ tử phương hướng rời đi, trong mắt lóe lên một cỗ oán độc. Quy linh, thông thiên thánh nhân đệ tử, ngươi dám ăn ta thân thể, ngươi dám ăn ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn ăn ngươi huyết nhục một điểm không dư thừa, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Muỗi đen bi phẫn nhìn lấy cự quy nữ tử phương hướng rời đi. Còn có này Viêm đế, ngươi chờ, ta hội về đến báo thù, hủy ta thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, ta cũng phải ăn ngươi thập nhị phẩm kim liên, các ngươi chờ lấy, các ngươi chờ lấy. Ong ong ong, Minh Hà lão tổ giọng căm hận nói. Cũng không biết qua bao lâu, Minh Hà lão tổ mới trở lại Nam Cương, trở lại này Thâm Uyên huyết hải địa. Lần trước tại huyết hải thời điểm, Tu La tộc hưng vượng, Minh Hà lão tổ còn hăng hái, bây giờ lại lẻ loi trơ trọi trở về, trở lại Thâm Uyên huyết hải, 480 triệu huyết thần tử cũng cực kỳ suy yếu. Con muỗi liền con muỗi đi, huyết thần tử toàn bộ hóa thành con muỗi hình thái. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Văn đạo nhân. Các ngươi chờ lấy, các ngươi chờ lấy. Minh Hà lão tổ oán hận nói. Minh Hà lão tổ hóa thành Văn đạo nhân, mà giờ khắc này, trong biển máu, 480 triệu huyết thần tử cũng toàn bộ hóa thành muỗi đen, quay chung quanh tại Minh Hà lão tổ bên cạnh thân, phát ra ong ong ong thanh âm. Trong lúc nhất thời, Nam Cương các nơi, muỗi đen trải rộng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.